Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 245, cùng nhau đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Mục Tư Thần cười thân thiện với Lục Hành Châu, sau đó quay người rời khỏi thư viện. Cậu không thể đối mặt với Lục Hành Châu, cũng không muốn biết Lục Hành Châu đang nghĩ gì lúc này. Cậu chỉ là đột nhiên tiếp xúc với quá nhiều sự thật, tạm thời không thể tiêu hóa. Hệ thống lại là một người kiên định vô tình, nên cậu muốn tìm người tâm sự thôi. Nhưng loại chuyện này, ngay cả khi chỉ nói riêng với Bạch Tuộc nhỏ, Mục Tư Thần cũng rất khó mở lời, huống chi còn có Lục Hành Châu. Nói xong, Mục Tư Thần tạm thời không muốn gặp Lục Hành Châu. Cậu chạy đi chơi bài poker với Hạ Phi, để bản thân quên đi chuyện này trước khi đêm đến. Cho đến 9 giờ tối, Mục Tư Thần mới nhẹ nhàng chạy về phòng, thấy Lục Hành Châu đang ngồi xếp bằng trên giường thiền định. Bạch Tuộc nhỏ cũng cuộn tròn 5 xúc tu còn lại, nhắm mắt, dường như đã ngủ say. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Hành Châu, Mục Tư Thần khẽ thở phào. May mắn thay, người dân thị trấn Tường Bình đều là những người thiếu hụt cảm xúc như Tần Chủ. Nghĩ đến vẻ lạnh lùng thường ngày của Lục Hành Châu, chắc hẳn anh ta sẽ không để tâm đến chuyện này đâu. Mục Tư Thần lặng lẽ rửa mặt, lên giường nhẹ nhàng nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được Mục Tư Thần đã ngủ say, Lục Hành Châu mới từ từ mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Tư Thần. Mỗi khi Thánh Bạch Tuộc và Mục Tư Thần nhìn nhau, Lục Hành Châu đều có một cảm giác bất lực kiểu. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại còn sống? Anh ta cảm thấy thái độ của Mục Tư Thần đối với Tần Thượng Tướng quá bừa bãi, không đủ tôn trọng, nhưng đồng thời anh ta lại có một cảm giác tội lỗi khi đã nhìn thấy bí mật của thần linh, nhìn thấy cảnh Mục Tư Thần và Thánh Bạch Tuộc ở bên nhau. Lục Hành Châu luôn có một loại thôi thúc muốn tự đâm mù mắt mình, để tránh phải nhìn thấy cảnh này và lại nảy sinh những liên tưởng không cần thiết. Dù thế nào đi nữa, anh ta không nên có bất kỳ ý kiến nào về bất kỳ quyết định nào của Tần Thượng Tướng. Anh ta là gươm sắc, chỉ là một thanh đao, đao không nên có suy nghĩ. Một khi sinh ra sự nghi ngờ, điều đó tương đương với sa đọa. Nhìn vào khoảng cách 20cm cứng đầu giữa hai chiếc giường, Lục Hành Châu không khỏi nghĩ. Mình thực sự sa đọa rồi sao? Sau một hồi lâu, anh ta thở dài, theo lời Thánh Bạch Tuộc nằm xuống giường, thuận tiện cho Thánh Bạch Tuộc đưa xúc tu ra chạm vào Mục Tư Thần. Dù vậy, Lục Hành Châu vẫn không di chuyển khoảng cách 20cm đó. Bạch Tuộc nhỏ khó khăn kéo dài xúc tu, vượt qua khoảng cách 20cm, đặt xúc tu lên trán của Mục Tư Thần. Rất nhanh, Mục Tư Thần cảm thấy mình như lạc vào sương mù, trong giấc mơ đến cung điện quen thuộc, một bóng người ẩn mình trong sương mù. Điều bất ngờ là, lần này trong cung điện không chỉ có Mục Tư Thần và Tần Chủ, phía sau Mục Tư Thần xuất hiện bóng dáng của Lục Hành Châu. Mục Tư Thần quay người nhìn Lục Hành Châu, không hiểu sao anh ta cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình, chẳng lẽ có liên quan đến việc Bạch Tuộc nhỏ không thể rời khỏi Lục Hành Châu sao? Lục Hành Châu cũng thấy rất kỳ lạ, anh ta vốn đang nhắm mắt thiền định, nhưng đột nhiên lại đến điện thần của Tần Thượng Tướng, điện thần này anh ta chỉ vào hai lần. Một lần là khi trở thành thân cận, một lần là khi trở thành ngụy thần. Lần này, chẳng lẽ linh hồn của anh ta cuối cùng cũng đã trở về thị trấn Tường Bình, hiến tế cho Tần Thượng Tướng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lục Hành Châu vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Tư Thần đang đứng phía trước, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lục Hành Châu dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt, không hiểu tại sao anh ta đã thành tâm trở về thị trấn Tường Bình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Mục Tư Thần. Chẳng lẽ Mục Tư Thần đã ô nhiễm tôi, khiến tôi dù trở về thị trấn Tường Bình, trở lại dưới quyền Tần Thượng Tướng cũng không thể thoát khỏi loại ô nhiễm này sao? Lục Hành Châu thầm nghĩ, trực giác của anh ta khiến anh ta muốn sám hối với Tần Thượng Tướng, cầu xin ngài thanh tẩy linh hồn của mình. Lúc này, từ trong sương mù vọng lại một giọng nói uy nghiêm. Lục Trung Tướng, có tôi. Lục Hành Châu quỳ một gối, ba ngón tay phải khép lại áp lên trán, hành lễ với Tần Trụ. Tôi đã không thể thu hồi linh hồn của cậu, Tần Trụ trầm giọng nói. Lục Hành Châu như bị sét đánh, anh ta ngẩng đầu nhìn vào màn sương mù, ánh mắt đầy bàng hoàng, run rẩy hỏi. Ngài muốn trục xuất tôi sao? Cậu đã có bản ngã, dù hoàn toàn chết đi, linh hồn cũng chỉ tan biến ở thị trấn Hy Vọng, sẽ không trở về thị trấn Tường Bình. Tần Trụ lạnh nhạt nói, ngài không tức giận, cũng không tán thành, chỉ bình tĩnh miêu tả sự thật đã xảy ra. Lục Hành Châu nhắm chặt hai mắt, kiên quyết nói, tôi sẽ không phản bội thị trấn Tường Bình, xin Tần Thượng Tướng ban thần phạt cho tôi. Từ sâu trong cung điện vọng ra một tiếng thở dài, mang theo một chút bất lực, vang vọng trong màn sương mù. Lùi xuống đi, Tần Trụ nhẹ giọng nói, một đồ đằng bảo hộ từ dưới chân Lục Hành Châu bốc lên, bao bọc toàn thân anh ta, đưa anh ta ra khỏi giấc mộng này. Trong cung điện chỉ còn lại Mục Tư Thần và Tần Trụ. Mục Tư Thần, người im lặng nãy giờ không hề lên tiếng, lúc này mới lên tiếng giải thích. Em không hề sử dụng sức mạnh bản ngã lên anh ấy. Cậu cần phải giải thích với Tần Trụ rằng mình không cướp tín đồ của Tần Trụ. Tôi biết, giọng Tần Trụ so với lúc trước dịu dàng hơn một chút. Con người có bản năng theo đuổi bản ngã, chỉ cần có cơ hội, linh hồn sẽ khao khát bản ngã, đó cũng là sức hấp dẫn của thị trấn Hy Vọng. Thấy Tần Trụ có vẻ ngầm cho phép, Mục Tư Thần cũng nhẹ nhõm phần nào. Do đã nhận được sự cho phép của em, tôi đã thẩm thấu một chút sức mạnh vào thị trấn Hy Vọng. Tần Trụ lại nói, Mục Tư Thần lập tức cảnh giác hỏi, sức mạnh gì, cậu tin tưởng Tần Trụ, cho dù có một ngày, Tần Trụ muốn mạng của cậu, có lẽ cậu cũng sẽ cho thôi, nhưng thị trấn Hy Vọng thì không được. Tần Trụ dù sao cũng là một quái vật cấp thần mạnh mẽ. Sự tồn tại của ngài vốn đã gây tổn hại cho người dân thị trấn, Mục Tư Thần không thể để thị trấn Hy Vọng rơi vào nguy hiểm. Tần Trụ khẽ cười một tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng trong cung điện, ngài dịu dàng nói. Không phải là sức mạnh nguy hiểm gì, mà là sức mạnh của đồ đằng bảo hộ vừa tiễn Lục Hành Châu đi. Lĩnh vực của thị trấn Hy Vọng rất vững chắc, không có sự cho phép của em, dù có phân thân sức mạnh ở đó, tôi cũng rất khó xâm nhập vào giấc mơ của em. Anh đã cho Lục Hành Châu mượn một ít sức mạnh, Mục Tư Thần hỏi, để giúp cậu ta duy trì sự ổn định của cơ thể và linh hồn, đồng thời cho phép cậu ta sử dụng một ít sức mạnh, tránh việc cậu ta luôn phải mang theo phân thân sức mạnh của tôi đi lại. Tần Trụ nói, Mục Tư Thần cuối cùng cũng hiểu ý Tần Trụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là bởi vì cậu tìm bạch tuộc nhỏ yêu cầu Tần Trụ vào mộng, nên đã mở một lối vào để Tần Trụ thẩm thấu sức mạnh. Tần Trụ nhân cơ hội này thông qua mộng cảnh giao sức mạnh của đồ đằng bảo hộ cho Lục Hành Châu, giải phóng bạch tuộc nhỏ, để nó không cần phải luôn luôn gián sát Lục Hành Châu, cũng giải phóng Lục Hành Châu, để anh ta không cần phải bị ép buộc ở chung phòng với Mục Tư Thần, cả ngày trừng mắt nhìn hai cái giường cách nhau 20cm mà tức giận. Nghĩ thông ý đồ của Tần Trụ, Mục Tư Thần lén cười một cái. Thật là coi trọng hình tượng quá mà, rõ ràng muốn mọi người đều thoải mái. Nhưng lại phải dùng cách giải thích vòng vo như vậy, là để bảo vệ tôn nghiêm của thần linh sao? Mục Tư Thần chu đáo không truy vấn chuyện này nữa, mà hỏi. Lục Hành Châu còn sống được không? Cậu ta đã chết, Tần Trụ quả quyết nói. Mục Tư Thần khẽ thở dài, buồn bã nói. Là em ép anh đưa ra quyết định đó, dẫn đến tình huống khó xử như thế này. Nếu cậu không cầu xin Tần Trụ bảo vệ Lục Hành Châu, Lục Hành Châu sẽ bị chôn vùi ở thị trấn Thiên Diễn như vậy. Linh hồn trở về thị trấn Tường Bình, kết cục giống như những người dân thị trấn Tường Bình khác. Nhưng bây giờ, Lục Hành Châu đã sống lại dưới một hình thức khác. Anh ta chỉ có thể duy trì sự sống bằng sức mạnh của Tần Trụ. Rõ ràng là một người đã khuất, việc níu giữ anh ta ở nhân gian cũng là một loại làm khó anh ta. Nhưng con người lại là sinh vật sống, không thể cướp đi mạng sống của anh ta. Không sao, đừng bận tâm, lời an ủi của Tần Trụ truyền đến. Sau khi con người chết đi, linh hồn chỉ là một dạng năng lượng, nếu không bị hấp thụ, nó sẽ nhanh chóng tan biến giữa trời đất. Năng lượng linh hồn của Lục Hành Châu cạn kiệt, cho dù có sử dụng bao nhiêu đồ đằng bảo hộ cũng không thể giữ lại mạng sống của cậu ta. Tồn tại thêm một thời gian, để cậu ta nhìn thấy thị trấn Hy Vọng, lấy lại bản ngã, khôi phục cảm xúc, cũng là may mắn của cậu ta. Sự an ủi của Tần Trụ khiến tâm trạng của Mục Tư Thần dần bình tĩnh lại. Cậu cười nhẹ, hỏi, có ghế không? Bóng người trong sương mù khẽ gõ vào lưng ghế, một chiếc ghế thoải mái từ mặt đất nhô lên, Mục Tư Thần ngồi xuống. Chiếc ghế rất lớn, Mục Tư Thần thậm chí có thể nằm trên đó. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc Tần Trụ vẫn ở đối diện, Mục Tư Thần ngồi đàng hoàng ở trên ghế. Ngoài Lục Hành Châu, em còn có câu hỏi nào khác không? Tần Trụ hỏi, lần này gặp nhau trong giấc mơ là Mục Tư Thần chủ động yêu cầu. Cậu rất ít khi làm việc này, nếu đã đề nghị thì chắc chắn có việc muốn bàn bạc. Mục Tư Thần há miệng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lần này vào thư viện không có bạch tuộc nhỏ đi theo, sức mạnh của tần trụ cũng không thể thẩm thấu vào thị trấn hy vọng. Hẳn ngài không biết mục tư thần đã nhìn thấy gì trong thư viện. Mục tư thần có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Muốn hỏi nhất là lúc ban đầu nhìn cậu, cho cậu mượn sức mạnh, tần trụ đã nghĩ gì? Nhưng vấn đề này dù nói thế nào cũng hơi giống chất vấn. Điều này khiến mục tư thần lại không thể mở miệng. Có phải gặp rắc rối gì ở thị trấn Thiên Diễn không? Tần trụ nói, nếu em không có lòng tin chiến thắng, định số, chờ khi lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn bị phá giải, em có thể bảo Lục Hành Châu cầu xin tôi, cầu xin thần giáng. Không, không phải, mục tư thần vội vàng nói, năng lực của định số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất đặc biệt. Làm như vậy sẽ khiến anh cũng rơi vào cảnh khó khăn. Hơn nữa hệ thống đã giúp em nghĩ ra cách giải quyết. Bọn em có thể ứng phó. Vậy thì tốt. Sương mù bao quanh mục tư thần, tựa như hóa thành một bàn tay lớn, an ủi xoa xoa đầu mục tư thần. Lòng mục tư thần vốn đang rối bời bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nhiều vấn đề dường như trở nên dễ nói thành lời hơn. Em biết được một chuyện, mục tư thần nói. Em luôn nghĩ rằng chiếc đài mà em tìm thấy ở thị trấn Đồng Chi là do thân cận của anh đặt. Giờ mới biết, người dân ở thị trấn Tường Bình không gọi thẳng tên anh. Đó không phải là thứ anh để lại, mà là do định số, làm, lúc đó em gọi tên anh. Tại sao anh lại đáp lại em vậy? Sương mù trong nháy mắt ngưng động, rất lâu sau, mục tư thần mới nghe thấy tần trụ nói. Tôi nhìn thấy bóng dáng của định số trên người em. Tưởng rằng ngài muốn thông qua em, tặng thiên không chi đồng, cho tôi quan sát rồi quyết định nhận món quà này. Anh có biết năng lực của định số, không, nhận lấy món quà của ngài, chắc chắn phải tặng lại thứ tương đương. Mục tư thần hỏi, có hiểu một chút, nhưng không rõ ràng như vậy. Tần trụ trả lời thật lòng, ít nhất tôi biết rõ, ngài sẽ không vô cớ tặng quà cho tôi. Vậy tại sao anh vẫn nhận, không sợ có bẫy gì sao? Mục tư thần hỏi, tần trụ nhẹ nhàng nói, đối với tôi lúc đó, mọi thứ đều không thành vấn đề. Bất kể, định số, làm gì, đều không thoát khỏi mấy mục đích như, làm suy yếu tôi, phẩy chấm, tăng cường sức mạnh của ngài. Tôi đã lờ mờ thấy, di thiên, sẽ mang đến thảm họa gì cho thế giới này, nếu có thể trì hoãn sự việc xảy ra. Định số, làm gì tôi cũng không ngại, hóa ra là vậy, mục tư thần yên lặng thở dài. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang thở dài vì điều gì. Nhưng tôi đã nhìn thấy ánh sáng từ chỗ em. Tần trụ dịu dàng nói. Em đã thắp sáng tia sáng đầu tiên ở thị trấn Đồng Chi. Tôi nghĩ đây là điều mà ngay cả định số cũng không nhìn thấy. Mục tư thần ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người trong sương mù, nói với vẻ không tự tin. Anh biết hệ thống là người mở đường phải không? Anh biết nếu thế giới diệt vong, em cũng sẽ trở thành hệ thống phải không? Ngay cả như vậy, anh vẫn muốn tin tưởng em sao? Từ trong sương mù truyền đến một ánh nhìn, ngài nhìn chằm chằm vào mục tư thần một lúc lâu, khẽ nói. Em không cần phải quá áp lực, mục tư thần nhìn ngài, thành cũng tốt, bại cũng được, thế giới này đã như vậy, sẽ không có kết quả nào tệ hơn. Em cứ yên tâm mà làm, thất bại rồi, hạt giống trong lòng em sẽ trở về trong cơ thể tôi sẽ mang theo linh hồn của em, cùng nhau đi về phía diệt vong. Tần trụ nói, anh đúng là, chẳng an ủi em gì cả. Mục tư thần nói, nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy áp lực càng lớn hơn nhỉ. Nhưng mục tư thần đã hiểu được ý mà tần trụ chưa nói ra. Ngài đang nói, em sẽ không cô đơn, tôi sẽ cùng em đối mặt với diệt vong. Tần trụ đang nói với cậu, bảo vệ cũng tốt, hủy diệt cũng tốt, tất cả đều do ngài gánh vác. Mục tư thần chỉ cần yên tâm mà làm, không cần phải lo lắng. Mục tư thần ngồi giữa sương mù, lại có cảm giác như được ôm ấp dịu dàng. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế, không muốn nói gì, chỉ muốn yên lặng ở đây, tận hưởng sự bình yên và thả lỏng trong khoảnh khắc này. Thấy cậu nhắm mắt lại, tần trụ đưa tay ra, nhưng lại từ từ rút về. Ngài khẽ gõ vào lưng ghế bằng đầu ngón tay. Trong sương mù, một con bạch tuộc nhỏ đội mũ len màu xanh. Lạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy ra, nó đến chân mục tư thần, duỗi xúc tu, khó khăn trèo lên ghế. Mục tư thần mở mắt, nhìn thấy bạch tuộc nhỏ này có 8 chân hoàn chỉnh, biết đây lại là một bạch tuộc nhỏ mới. Tần trụ luôn có vô số bạch tuộc nhỏ mãi không hết. Cái mũ này, Hóa ra lại được anh lấy về rồi à? Mục Tư Thần sờ sờ chiếc mũ len màu xanh đó. Bạch tuộc nhỏ mới lăn vào lòng Mục Tư Thần, dang rộng tám xúc tu, ôm chặt lấy cậu. Cũng không biết rốt cuộc là ai đang ôm ai vào lòng. Mục Tư Thần cứ thế ngủ thiếp đi. Sâu trong cung điện, tiếng thở dài khẽ khàng của Tần Trụ vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, do hôm qua nghỉ ngơi, chương này sẽ phát ngẫu nhiên 300 lì xì. Thật sự xin lỗi, gần đây cuộc sống của Thanh Lười thật sự quá tệ, quá mệt mỏi, cần 70 ngày để điều chỉnh sinh hoạt. Vậy nhé, tạm thời một tuần, từ ngày 12 đến ngày 19, trong khoảng thời gian này Thanh Lười mỗi ngày tạm thời chỉ cập nhật một lần, thời gian cập nhật là khoảng 6 giờ chiều. Chờ Thanh Lười điều chỉnh lại thật tốt, điều chỉnh đến mức có thể dậy lúc 7 giờ sáng, sẽ tìm cách khôi phục tần suất 2 lần một ngày. Chúng ta gặp lại vào 6 giờ chiều mai, yêu mọi người. Bình luận trên Tấn Giang, bạch tuộc nhỏ mãi không hết giống như tình yêu không thể kiềm chế được của anh ấy. Mang theo linh hồn của em cùng bước vào diệt vong, đây là tỏ tình đấy, đây là tỏ tình đấy. Hu hu hu, không hiểu sao chứ dù hai người họ chưa gặp mặt chính thức, nhưng tôi cảm thấy hai người họ chính là một cặp trời sinh. Hu hu hu. Tôi khi đọc được giới thiệu, tuyệt vời, công mạnh mẽ điên loạn. Tôi khi đọc được nội dung chính, tuyệt vời, chú bạch tuộc ngọt ngào. Lảm nhảm về hệ thống và Tần Trụ, editor, đây là một comment khá dài và có những suy đoán những chương sau nên. Ai không thích thì lướt nha, kiểu bạn ấy comment lúc chuyện mới ra đến chương này thôi mà lỡ đâu bạn ấy đoán trúng được cái gì. Tôi edit đoạn này là bởi vì có tác giả đích thân trả lời cây cây cây. Về hệ thống, tôi thực sự có rất nhiều câu hỏi, liệu cậu ta có phục vụ những người chơi khác giống như cách cậu ta phục vụ nhân vật chính không? Tôi không biết tại sao, đôi khi tôi cảm thấy những người chơi khác và nhân vật chính nhận được thông tin khác nhau từ hệ thống, không phải là một số thông tin do những người chơi khác chưa đạt đến mức độ đó nên không thể biết, mà tôi cảm thấy cậu ta chỉ chủ động nói với nhân vật chính những thông tin mà mọi người đều có thể biết, không nói với những người chơi khác. Nghĩa là đối với những người chơi khác, cậu ta chỉ là một tư vấn khách hàng thuần túy, nói chuyện với cậu ta thì cậu ta mới đáp lại. Nhưng đối với nhân vật chính, cậu ta giống như một chức năng hỗ trợ hơn. Nhân vật chính đôi khi không chủ động hỏi cậu ta cũng sẽ giúp sửa chữa những thiếu sót. Không biết tại sao, dù sao tôi cũng cảm thấy như vậy, có lẽ bởi vì đây là góc nhìn của nhân vật chính, không phải góc nhìn của người khác. Và rồi nhân vật chính, cậu ấy làm sao biết được sau này, người hợp nhất với hệ thống chính là cậu ấy, rõ ràng là những người chơi khác cũng có hệ thống. Tương tự, hệ thống, trước đây cậu ấy cũng đã đi đến thế giới trước với mặt trăng và những người khác. Hệ thống đó đã chọn lựa hệ thống hiện tại để hợp nhất với mình như thế nào? Tại sao người được chọn lại không phải là định số hay mắt to chẳng hạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi đến đây, mặt trăng nói. Hắn cảm thấy có một hơi thở rất quen thuộc trên người nhân vật chính. Nhân vật chính nghĩ có lẽ là hệ thống. Nhưng những người chơi khác cũng có hệ thống. Mặt trăng cũng rất tự nhiên khi nhắc đến những hệ thống này. Tại sao hắn lại không cảm thấy có cảm giác quen thuộc trên những hệ thống này? Thực ra tôi có một ý tưởng. Đó là hệ thống này đã hợp nhất với tất cả các hệ thống trước đây. Nhưng họ không thực sự trở thành một cá thể. Mỗi hệ thống khác có thể vẫn còn một chút ý thức riêng. Chỉ là lúc này nó rất yếu. Yếu đến mức có thể bỏ qua, yếu đến mức chỉ có thể hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt người chơi. Tôi không biết tôi đã diễn đạt rõ ràng chưa. Giả sử thế giới này thất bại, thì nhân vật chính cũng sẽ hợp nhất với hệ thống, trở thành một hệ thống, tiếp tục đến thế giới tiếp theo để tìm kiếm người có thể kết thúc tất cả. Nhân vật chính là một phần ý thức nhỏ bé mới nhất hợp nhất với hệ thống, đồng thời cũng là cư dân bản địa của thế giới thực bị ô nhiễm này. Cậu ấy sẽ chọn người tiếp theo để hợp nhất. Còn những ý thức nhỏ bé khác sẽ dẫn dắt đồng đội của người đó. Không biết tôi có giải thích rõ ý tưởng của mình hay không. Nói chung họ là một cá thể, giống như một người. Bộ não chịu trách nhiệm công việc quan trọng, ngón tay chịu trách nhiệm gõ chữ. V. Tôi không biết mình có giải thích rõ ràng hay không. Dù sao tôi cũng cảm thấy nếu thế giới này được cứu thì có lẽ hệ thống cũng có thể sống lại. Thực ra trước đó hệ thống nói với nhân vật chính về mắt to và những người khác thế nào. Tôi cảm thấy mắt to và những người khác có thể cũng sẽ sống lại trong thế giới này. Nếu thực sự như vậy, nói thẳng ra, tôi khá muốn họ sống, nhưng tôi cũng không biết là tốt hay xấu. Dù sao họ cũng đã làm tổn thương rất nhiều cư dân của thế giới này, mặc dù ý định ban đầu là tốt, nhưng bị bóp méo thành ác ý. Nhưng dù sao thì tổn thương vẫn là tổn thương. Còn về mặt đất, tại sao không gọi tên anh ấy? Chủ yếu là vì tôi dùng giọng nói, thấy quá phiền phức. Thì, phải nói một cách công bằng, tôi thực sự, uầy, nói sao nhỉ? Ôi, anh ấy thật là tốt bụng, xúc tu, tôi thực sự không thể nghĩ. Cứ nghĩ đến là một số hình ảnh sensor lại hiện lên trong đầu tôi. Rõ ràng anh ấy rất nghiêm túc, muốn mọc ra rất nhiều tay để bảo vệ thế giới này. Nhưng đầu óc tôi lại không thể ngừng nghĩ đến. Ahuhu, tôi cứ nghĩ đến việc anh ấy dùng vài xúc tu để ôm nhân vật chính ra vào, không chịu nổi. Lúc đầu đặt máy ghi âm có tên anh ấy vào thị trấn của mắt to, làm điểm xuất phát của nhân vật chính. Nhân vật chính cứ gọi tên anh ấy, rồi gọi một tiếng nhìn một cái. Tôi thực sự không chịu nổi, quá đáng yêu. Cảm giác như anh ấy vốn là một người nghiêm túc và đứng đắn, nhưng khi đối mặt với người mình thích, anh ấy cũng là một thanh niên rất nhút nhát và tràn đầy sức sống. Kết quả là bị ô nhiễm biến thành như vậy, thật là khó chịu mà. Thực ra khi nhìn thấy mặt đất cũng cứu nhân vật chính ở cây cầu vượt giới, rồi lại nghĩ đến việc anh ấy đã cứu nhân vật chính ngay khi nhân vật chính đến thế giới khác. Tôi liền nghĩ đến kiểu định mệnh này, cảm giác thật sự CMN khiến người ta rung động. Tôi trực tiếp khóc ròng đập tường, hú hét làm khùng làm điên đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đến đây tôi cũng nghĩ đến một vấn đề. Chính là lúc ở cây cầu vượt giới, nhân vật chính mới sinh ra thì mặt đất đã 20-30 tuổi rồi. Vậy hai người họ chênh lệch tuổi tác hơi lớn đấy. Bạch tuộc già gặp mặt trời non có phải là một loại thú vui tao nhã gì đó hay không? Nói đến mặt đất, có lẽ nó đại diện cho sức mạnh quân đội của thế giới đó. Giống như lâm vệ, chô nhiễm ở thế giới này nhỉ? Nếu thế giới này cũng bị hủy diệt, có lẽ họ sẽ trở thành những người như mặt đất vậy. Còn nói đến mặt trăng, ban đầu cha này muốn kết bạn với nhân vật chính, sau đó lại muốn giết nhân vật chính. Liệu có phải vì chồng hắn chết rồi, nên bị hành động phát cơm chó của nhân vật chính chọc tức? Và bây giờ, tất cả mọi người trong đội của nhân vật chính đều không có thiện cảm với mặt trăng. Tôi lại nghĩ đến câu trước nhà quả phụ nhiều thị phi, tác giả trả lời, thời gian đăng, 2022/08/13:56:42. Trước nhà quả phụ nhiều thị phi, bạn định hại tôi cười đến chết à? Ha ha ha ha ha. PS, hệ thống đối xử tốt với nhân vật chính là chuyện sau khi thị trấn hy vọng được thành lập. Trước đó chỉ là một chương trình tự động vận hành, giống như những người khác thôi. Cụ thể là từ chương 63. Hệ thống hứa sẽ cùng nhân vật chính cùng tiến cùng lùi. Cách chương.